Luân hồi nhạc viên, chương 1449, khủng bố xuẩn manh sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73, khủng bố xuẩn manh sinh vật. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu liên tục ho ra mấy ngụm lớn đầm nước. Hắn hoạt động gân cốt về sau, lần nữa nhảy vào đầm nước bên trong. Cùng hắn tưởng tượng giống nhau, đầm nước bên trong có thực, khủng bố, sinh vật. Kia là chỉ cự hình bạch tuộc, cùng tưởng tượng bên trong khác biệt chính là, cái này thực lực cực kỳ khủng bố bạch tuộc cũng không nguy hiểm. Mặc dù Tô Hiểu không rõ ràng rừng mưa bên trong tại sao lại có bạch tuộc, nhưng hắn có thể xác định một chút, chính là dưới nước đồ vật cũng không nguy hiểm. Tới tương phản, vật kia thực tịch mịch. Tô Hiểu tiến vào đầm nước về sau, cái kia cự hình bạch tuộc lập tức tiến lên, xem ý kia. Rõ ràng là tại cùng Tô Hiểu ngoạn. Tô Hiểu lần nữa nhảy vào đầm nước, phía dưới bóng đen lập tức tiến lên. Từ đối với tự thân tính mạng an nguy suy xét, Tô Hiểu không đi chặt xuống phương bóng đen. Hắn đã dò xét qua này đồ vật tư liệu, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân. Lần thu hoạch được địch quân 9% tư liệu. Tư liệu như sau: tên Yomungander thuộc loại hư không sinh vật, bá chủ cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, lực lượng, đã đột phá thế giới này cực trị, nhanh nhẹn, đã đột phá thế giới này cực trị, thể lực, đã đột phá thế giới này cực trị, trí lực, đã đột phá thế giới này cực trị, mị lực, 18 kỹ năng 1, thủy chi bá chủ, thụ động LV70, sinh mệnh giá trị, 12 vạn điểm. Chiến tranh thế giới bá chủ sinh vật tăng thêm. Pháp lực giá trị, 75.000 điểm. Chiến tranh thế giới bá chủ sinh vật tăng thêm. Chân thực lực lượng, 30. Chân thực thể lực, 40. Chân thực trí lực, 27. Không cách nào thăm dò kế tiếp tư liệu. Kỹ năng 2, kỹ năng 3, bản nguyên, thụ động, LV. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, hư không sinh vật, thụ động, LV, kỹ năng 6, không cách nào thăm dò kế tiếp năng lực. Trên cơ bản, Tô Hiểu ngoại trừ một đống dấu chấm hỏi bên ngoài, không thấy được mặt khác tin tức, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Này đồ vật hắn tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ ít lấy hắn hiện tại thực lực không thể trêu vào. Yomungander, cái tên này, Tô Hiểu từng nghe qua, đó còn là tại Alice bảo khố bên trong hiểu biết đến. Yomungander, hư không bên trong một loại lâm nguy chủng tộc. Về phần nó là thế nào lâm nguy, này còn muốn trách chúng nó chính mình. Này loại cự hình bạch tuộc là tuyệt đối thức ăn chay chủ nghĩa người, chỉ ăn rêu loại thực vật. Nếu như riêng là như thế, bọn chúng sẽ không đạt tới lâm nguy trình độ. Đến cuối cùng, hư không chủng tộc cũng bắt đầu có ý thức bảo hộ bọn chúng. Này đồ vật lòng hiếu kỳ siêu trọng. Bọn chúng thấy cái gì, ngay lập tức không phải công kích, mà là dùng xúc tu ôn nhu cuốn lên vật kia, hướng không trung phao, lúc sau đón thêm trụ, lại phao, ngoạn quên cả trời đất, có thể xưng xuẩn manh. Thẳng đến có một ngày, mấy con lòng hiếu kỳ bạo dạp Yomungander lão ca đi vào áo thuật vĩnh hằng tinh, đem thứ cấp nguyên tố siêu dẫn tháp hợp lực vứt ra lên tới. Nhìn thấy không trung nổ tung pháo hoa, mấy con Yomungander lão ca cao hứng liên tục vỗ tay. Hơn nữa chuyện này còn tại Yomungander trong tộc đàn truyền ra. Này đó xuẩn manh ra hỏa bắt đầu đối với những người làm phép thứ cấp nguyên tố siêu dẫn tháp sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. 3 lần 5 lần những người làm phép có thể chịu, có thể tại mấy chục lần về sau giết. Giết tới tuyệt chủng, hoa thức tìm đường chết hạ. Yomungander tộc lâm nguy, đầm nước bên trong, một đôi tối như mực cự hình mắt to nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt kia thực nghi hoặc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng Yomungander đối mặt mấy giây sau, Yomungander thế mà buông ra Tô Hiểu, cũng lui về phía sau một ít. Tô Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã làm tốt bị ném ra ngoài đi chuẩn bị. Lúc sau cùng bố Uông hợp tác dẫn ra này đồ vật lực chú ý. một cái thon dài xúc tu dò ra mặt nước. Này xúc tu không hề giống bạch tuộc xấu xí như vậy. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, xúc tu liền cuốn lấy bên bờ bố bố uông. Siêu một tiếng, bố bố uông bị cuốn vào đầm nước bên trong. Một đôi ám lục con ngươi mắt thấy một màn này. Kia con ngươi bên trong có thoải mái, cũng có sợ hãi. Nó vĩnh viễn không thể quên được một lần nào đó tại cái đầm nước này bên trong tắm rửa trải qua. Kia để nó hoài nghi mèo sinh thật lâu. Đầm nước bên trong, Iomungander thế mà không tiếp tục để ý Tô Hiểu, mà là dùng xúc tu quấn lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi bố bố uông. Ô lỗ lỗ, bố bố uông miệng bên trong tuôn ra một cỗ bọt khí. Kia ánh mắt rõ ràng là đang cầu cứu. Tô Hiểu làm động tác, ra hiệu bố bố uông chịu đựng. Hắn rất mau trở lại tới. Siêu, bố bố uông bị ném ra ngoài đầm nước. Không đợi nó thở một ngụm, mấy cây xúc tu nhu hòa tiếp được nó. Bố bố uông rõ ràng mộng. Hư không chính là thần kỳ như thế địa phương. Ở nơi đó, chỉ có ngươi không nghĩ tới giống loài cùng nhân văn. Tô Hiểu nhanh chóng hướng đầm nước bên trong lặn xuống. Rất nhanh, hắn tại đầm nước cái đáy nhìn thấy ánh sáng. Kia là tầng màu xanh kết tinh. Là từ Iomungander thay thế vật tạo ra. Nguyên nhân chính là này đồ vật. Hư không chủng tộc mới có thể bảo hộ Iomungander cái này giống loài. Này loại màu xanh tinh thể có được rất mạnh ngăn chặn tính. Là dùng tại bố trí không gian trận đồ không có chỗ thứ hai. Nguyên nhân chính là này đó màu xanh tinh thể tồn tại. Luân hồi nhạc viên mới đưa thế giới chi hạch đặt điểm giả thiết tại này bên trong. Tô Hiểu lồng ngực bên trong thế giới chi hạch bay ra. Đáy đầm màu xanh tinh thể đại phiến phá toái. Đem thế giới chi hạch bao khỏa ở bên trong. Không gian ba động làm Tô Hiểu vô ý thức rời xa. Sau mười mấy phút, đáy đầm không gian ba động rút đi. Làm hắn lần nữa lặn xuống về sau. Một cái cỡ thùng nước tinh thể trụ đập vào mi mắt. Căn này tinh thể trụ dài chừng một thước, ngoại tầng có bộ khung kim loại bảo hộ, nội bộ là ngưng kết cùng một chỗ màu xanh tinh thể. Trung tâm nhất vị trí là thế giới chi hạch. Đông, đông, đông, thế giới chi hạch như là một quả trái tim, lấy chậm chạp tốc độ nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ ngoại phóng ra một cỗ không gian mạch xung. Cỗ này không gian mạch xung bất luận cái gì khế ước giả đều có thể cảm giác được. Liền như là đêm tối bên trong hải đăng, thông cáo. Thế giới chi hạch đã thành công kích hoạt, thông cáo. Thế giới tọa độ thuộc tính. Ép, luân hồi nhạc viên, thông cáo. Khoảng cách thế giới tọa độ hoàn toàn hình thành thời gian. 239 giờ 59 phút 58 giây, thông cáo. Như thánh vực nhạc viên phương. Thiên khải nhạc viên phương khế ước giả nắm giữ thế giới tọa độ. Tọa độ thuộc tính sẽ tại 30 phút sau hoàn thành thay đổi. Thế giới tọa độ hình thành thời gian không thay đổi, thông cáo. Khi thế giới tọa độ còn thừa 5 giờ hình thành lúc, tọa độ thuộc tính đem không cách nào tiếp tục thay đổi. Cần đánh nát ngoại tầng bảo hộ trang bị. Một lần nữa thiết lập thế giới tọa độ mới có thể thay đổi thế giới tọa độ thuộc tính, thông cáo. Khoảng cách nhiệt vũ rừng rậm bên ngoài tạo ra. Phệ diệt lớp năng lượng. Còn thừa 3 giờ 26 điểm, nhắc nhở. Liệp sát giả thu hoạch được 100 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Đại lượng thông cáo loại nhắc nhở xuất hiện. Nội dung rất đơn giản. Chính là khế ước giả đại loạn đấu lập tức sẽ bắt đầu. Cùng lần trước thế giới chiến tranh thủ vững khác biệt. Lần này thế giới tọa độ có thể di động. Hơn nữa phương nào thu hoạch được thế giới tọa độ về sau. Thế giới tọa độ sẽ tại nửa giờ sau thay đổi thuộc tính. Cuối cùng hình thành thế giới tọa độ là cái nào nhạc viên thuộc tính. Phương nào liền lấy được thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi. Thế giới tọa độ cần 239 giờ 59 phút 58 giây hoàn toàn tạo ra. Cũng chính là 10 ngày thời gian. Ở thế giới tọa độ còn sót lại 5 giờ tạo ra lúc. Nắm giữ thế giới tọa độ phía kia liền muốn bắt đầu thủ vững. Ngăn trở hết thảy địch nhân vây công, thẳng đến thế giới tọa độ hoàn toàn hình thành. Có thể nói, sau cùng 5 giờ đồng hồ, sẽ là thảm thiết nhất 5 giờ đồng hồ. cũng là quyết định sinh tử 5 giờ đồng hồ. Ở trước đó là lẫn nhau tổn thương thời gian. Tô Hiểu cầm lấy đáy đầm thế giới tọa độ. Này đồ vật không cách nào thu vào chứa đựng không gian bên trong. Giai đoạn trước thủ thế giới tọa độ ý nghĩa không lớn. Hơn nữa tại thông cáo kết thúc về sau. Luân hồi nhạc viên phương chiến tranh kênh bên trong rất náo nhiệt. Thủy Tiếu, Tán Nhân, Byakuya Huynh, đem thế giới tọa độ cấp thiên khải nhạc viên người. Cô Lỗ, Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, nhất định phải cấp thiên khải. Thanh Yểm, Hoàng Xuyên Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng. Trước tỉnh táo, bất quá, cấp thiên khải người. Tự hồ là rất không tệ lựa chọn. Cam Quất Muội, Tán Nhân, cái kia còn dùng muốn sao? Đương nhiên là cấp thiên khải. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.